Chương 32, nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, cùng thường ngày, cùng mẹ cùng một chỗ ăn qua bữa sáng, đổi giày xuất môn. Thang máy người không nhiều lắm, nhưng mẹ vẫn là sau lưng dựa vào bức tường, ánh mắt hữu ý vô ý phiêu hướng ta bên này, nhìn như tại đề phòng ta. Lòng ta một trận phát khổ, đây là thật đem ta cấp đương sắc lang à. Ta chính là lại gan lớn, cũng không dám như vậy trắng trợn không kiên nể a. Chỗ đậu xe phía trước, ta vừa rớt ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, chợt nghe đến mẹ nói, tọa mặt sau đi. Mẹ mặt không biểu cảm xem ta, ngữ khí không tha đưa nghi ngờ. Ta nhỏ tiếng, nga, một câu, ngoan ngoãn ngồi vào xếp sau. Hiện tại, mẹ nói cái gì chính là cái đó, ta nào dám phản bác. Xe thông thả chạy tại thông hướng đến trường học lộ phía trên, không đi mấy phút, liền đứng ở chữ thập giao lộ đợi đèn xanh đèn đỏ. Xe nội. Mẹ không nói một lời, ánh mắt chỉ lo phía trước ủng chặn dòng xe cộ. Ta quy củ ngồi ở xếp sau, mắt liếc xe nội kính chiếu hậu, há miệng một cái, thực nghĩ chọn đề tài cùng mẹ phiếm vài câu, dịu đi một chút này ức tỉnh không khí, nhưng nhất nhìn đến bên trong kính chiếu hậu, mẹ kia mặt không biểu cảm sắc mặt, ta liền lại ngậm miệng lại. Mẹ, mấy giờ rồi? Sẽ không trễ đến à? Ta vẫn là không nhịn được đã mở miệng. Mẹ mắt phượng một điều, lung lay mắt kính chiếu hậu, lại đem ánh mắt phiêu hướng cỏ xa tiền phương. Hiển nhiên, mẹ cũng không nghĩ lý ta. Lòng ta không khỏi chửi bậy chính mình một câu, thật sự là tự đòi mất mặt. Biểu môi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta cũng lười nói chuyện. Cứ như vậy. Mãi cho đến trường học, mẹ cũng chưa chủ động theo ta nói một câu, ta cũng không đi mặt nóng dán cái lãnh mông, xuống xe về sau, liền đi vào nhà dạy học lầu 9. Đi đến phòng học, rất an tĩnh, đều riêng phần mình ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, múa bút thành văn. Từ thượng giới thi vào trường cao đẳng kết thúc về sau, trong lớp không khí liền không hiểu được khẩn trương, rất nhiều bình thường không như thế nào thích học tập người, đều biết chủ động học tập. Có khả năng là bởi vì chủ nhiệm lớp mỗi ngày đều đang kêu, các ngươi đã là học sinh cấp 3 rồi. Còn có ngắn ngủn hơn 300 thiên, các ngươi liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Các ngươi phải cố gắng lên, phải cố gắng, phải học tập thật giỏi. Bằng không, ngươi chỉ có thể thi một cái bất nhập lưu đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một phần không được tốt lắm công tác. Tại dạng này khẩu hiệu phía dưới, tính là không có áp lực gì, cũng cho ngươi chỉnh ra áp lực đến đây. Nhìn bàn kề cận đồng học mỗi ngày đều tại nghiêm túc nghe giảng bài, tan học cố gắng ôn tập, liền bình thường không như thế nào thích học tập người, đều biết dụng công. Lúc này, ngươi còn ngoạn đi xuống sao? Ngoạn không đi xuống. Càng huống hồ, này vẫn là tại loại ưu bang, cũng không có người nào chơi với ngươi. Ngồi vào vị trí của mình phía trên, quay đầu hướng đến Tưởng Duyệt Duyệt phương hướng liếc mắt nhìn, nàng thấp cái đầu chính viết cái gì, ta cũng tự lo lấy ra một tờ tiếng Anh cuốn, nghiêm túc làm. Cao Tam, nghe đến sẽ có một loại gấp gáp cảm giác. Ta cũng chút nào không ngoại lệ. Lớp số học phía trên, mẹ tại bục giảng phía trên giảng bài, ta ở phía dưới vụng trộm đánh giá nàng. Mẹ hôm nay xuyên đáp cùng thường ngày, màu đen giáo sư sáo trang, nội trả lời áo sơ mi, trên chân bọc lấy màu đen tất chân, một đôi thấp cùng giày cao gót, đẩy đà dáng người đột hiển không nghi ngờ. Từ phía sau lưng nhìn lại, một đạo mê người bóng lưng, hấp dẫn ban thượng sở hữu bạn học trai ánh mắt. Chính là, đối mặt từ trước đến nay lãnh diễm mẹ, bọn hắn không có một người dám ở mẹ trước mặt biểu lộ ra bất kỳ cái gì dâm uế ý tưởng. Chỉ có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn yên. Cả một ngày khẩn trương chương trình học trôi qua rất nhanh, tự học buổi tối kết thúc về sau, ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt cũng bả vai đi ra phòng học. Một bên xuống thang lầu, một bên hỏi, hậu thiên cuối tuần ba mẹ ngươi ở nhà không? Làm sao? Đương nhiên là đi nhà ngươi á, mấy ngày nay có thể là nhớ ngươi nghĩ phải chết. Tưởng Duyệt Duyệt nhíu nhăn tiểu lông mày, quyệt miệng nói, lừa người, ngươi rõ ràng chính là muốn làm chuyện đó. Ta chủ yếu là nhớ ngươi, làm chuyện đó chính là nhân tiện. Tưởng Duyệt Duyệt biểu môi, ngày ngày ở phòng học, ngay cả lời đều lười phải cùng ta nói, còn nghĩ ta. Tưởng Duyệt Duyệt bất mãn hừ nhẹ một tiếng, ra nhà dạy học. Ta cười cười, đuổi đi theo sát. Gần nhất những ngày qua, tâm tư đều đặt ở mẹ trên người. Đối với Tưởng Duyệt Duyệt quả thật lãnh lạc, đối với nàng quan tâm có chút thiếu. có thể để cho luôn luôn nhu thuận tưởng duyệt duyệt đều không cao hứng, lần này xác thực chính mình làm không đúng. Theo sau, đem tưởng duyệt duyệt tay kéo vào trong tay, an ủi, đừng nóng giận, cuối tuần mang ngươi đi chơi được không? Không đi. Như thế nào? Mang ngươi đi chơi đều không đi à? Tưởng duyệt duyệt quay đầu, nháy mắt một cái, nói, ta muốn ở nhà học tập. Học tập. Ta đi lòng vòng ánh mắt, nhe răng cười, ta đây đi nhà ngươi cùng một chỗ học tập. Đi nhà ta học tập. Ta gật gật đầu, đúng vậy. Tưởng duyệt duyệt lập tức triều ta lật cái bạch nhãn, có quỷ mới tin ngươi. Chúng ta đây liền đã nói a, cuối tuần đi nhà ngươi học tập. Không cho tưởng duyệt duyệt phản bác cơ hội, kéo lấy tưởng duyệt duyệt đem hướng đến ra ngoài trường đi. Vừa đi vừa nói chuyện nói, vừa vặn cho ta bổ một chút tiếng Anh. Ngươi đừng kéo tay ta a, đợi một chút lão sư nhìn thấy. Ta cười đùa nói, không có việc gì, dù sao lão sư lại mặc kệ. Ai nha không được. Tưởng duyệt duyệt bái kéo tay của ta, nhưng ta thật chặt nắm nàng chính là không buông, giằng co một đoạn đường, tưởng duyệt duyệt cũng liền cam chịu. Da mặt dày. Tưởng duyệt duyệt nhỏ giọng thầm thì một câu, trên tay đột nhiên dùng sức nắm chặt ta, khóe miệng gợi lên ý cười. Thấy vậy, ta tâm tình cũng buông lỏng xuống, đối với cuối tuần đến cũng càng vì mong đợi. Nam nữ điệp huyệt loại sự tình này, chỉ cần có lần thứ nhất liền còn nghĩ đến lần thứ hai, không biết người khác đã trải qua cùng nữ nhân lần thứ nhất về sau, có khả năng hay không giống như ta vậy, cả đầu nghĩ đều là điệp huyệt loại sự tình này, nhưng ta hiện tại đầu óc bên trong, quả thật mỗi ngày nghĩ đều là điệp huyệt. Đi học nghỉ, tan học nghỉ, trở về nhà còn nghỉ, hơn nữa nhìn đến mẹ về sau, còn có khả năng bất tri bất giác đem mẹ dẫn vào đến bên trong não bộ. Dùng một cái từ để hình dung, thì phải là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ra cửa trường, đang chuẩn bị mang tưởng duyệt duyệt đi rừng cây nhỏ thân thiết một hồi, đột nhiên, nàng một phen hất ta ra tay, không biết làm sao trạm ngay tại chỗ. Ta thuận theo tầm mắt của nàng nhìn sang, một vị cùng tưởng duyệt duyệt dung mạo cực kỳ tương tự nữ nhân, chính lãnh cái mặt triều ta xem. Ta mờ mịt xem xét nàng hai mắt, lại quay đầu liếc nhìn tưởng duyệt duyệt, một cái không có khả năng xuất hiện ở trong não. Này không có khả năng là tưởng duyệt duyệt mẹ nàng a. Thấy nàng đến gần, lòng ta nghĩ, xong đời, sao hỏa đụng phải trái đất rồi. Mẹ. Nữ nhân đến gần, tưởng duyệt duyệt vang tiếng hô to một câu, lập tức cúi đầu xuống. Quả nhiên, nữ nhân này là mẹ nàng, bằng không bạch mù này cực kỳ tương tự dung mạo. Trước mắt vị này nữ nhân, quả thực chính là tưởng duyệt duyệt phóng đại bản, tích bạch làn da, xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan, một đôi sáng ngời hữu thần mắt đen, cùng tưởng duyệt duyệt giống nhau một ngụm anh đào miệng. Chính là, bức này lạnh như băng bộ dạng, lại cùng tưởng duyệt duyệt lại là thật lớn tương phản. Gặp ta nhìn nàng, nàng cũng triều ta xem, sắc bén ánh mắt tại trên người ta quét một trận, mới đạm mạc nói, ngươi tên gì? Ta ủng ụt nuốt xuống một ngụm, A-di, ta. Cố Tiểu Ấm. Mẹ, hắn và ta là bạn học cùng lớp, vừa vặn tiện đường chuẩn bị cùng một chỗ trở về. Không chờ ta nói xong nói, chợt nghe đến tưởng duyệt duyệt tại một bên vội vàng trả lời. Tưởng duyệt duyệt mẹ nàng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng quát lớn, ngươi ngồi xe đi lên. Tưởng duyệt duyệt mềm mềm hô, mẹ. Đi trên xe. Tưởng duyệt duyệt đàng hoàng, nha. Nàng cẩn thận mỗi bước đi, lại là cho ta nháy mắt, lại là cho ta phát khẩu hình, còn dựng lên cánh tay cho ta thêm du đánh kính nhi. Tưởng duyệt duyệt. Mẹ nàng bản cái mặt trầm tiếng hô to một câu, tưởng duyệt duyệt lúc này mới lưu luyến không rời ngồi vào ven đường xe con. Ta vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt nàng, một lời chưa phát. Lúc này đi ra xen mồm, phỏng chừng sẽ làm tưởng duyệt duyệt mẹ tại chỗ nổ tung. Chính mắt nhìn thấy tưởng duyệt duyệt ngồi vào trong xe, mẹ nàng mới quay đầu đến, nói, theo ta. Ngữ khí không tha đưa nghi ngờ. Lòng ta thở dài, đi theo. Vừa mới ta cùng tưởng duyệt duyệt tay nắm tay theo giáo nội đi ra, khẳng định chưa từng trốn mẹ nàng ánh mắt, bằng không cũng không trở thành đem tưởng duyệt duyệt chi mở, một mình nói chuyện với ta. Đều đem nhân gia nữ nhi cấp quải rồi, đương mẹ sinh khí cũng bình thường. Dù sao binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn chứ sao. Dừng chân lại bước, đã nhìn không tới ven đường ngừng lại xe con rồi, bị lục hóa đái cấp che cái cực kỳ chặt chẽ. Lúc này, tưởng duyệt duyệt mẹ mới xem ta, hỏi, ngươi tên gì? Ta vừa nghe liền có một chút mê, vừa mới ngươi khuê nữ không phải là theo như ngươi nói sao? Tuy rằng không biết nàng hỏi như vậy dụng ý, nhưng ta vẫn là cung kính trả lời, A Di, ta gọi Cố Tiểu Ấm, Hòa Nhã Duyệt một cái bang. Một cái bang. Chỉ thấy nàng nhíu mày đầu, có một chút không hờn giận, mặt lạnh chất vấn nói, ai cho phép các ngươi yêu đương? Ta sửng sốt một chút, liền nghĩ giải thích, A Di, chúng ta. Các ngươi chủ nhiệm lớp biết không? Ta yếu ớt nói, không biết. Tưởng Duyệt Duyệt mẹ nhìn chằm chằm ta, hừ lạnh một tiếng, tuổi nhỏ không học tốt, học người khác yêu đương, không biết chính mình cao tam nữa à. Ta vừa nghe, bản muốn phản bác hai câu, bất quá nghĩ đến tính tình của nàng khả năng không tốt lắm, cũng liền tùy ý nàng khiển trách. Hơn nữa, nàng cũng được coi là của ta nửa mẹ a. Cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cũng không mất mát gì. Chính nghĩ, chợt nghe nàng đột nhiên hỏi, ba mẹ ngươi là làm cái gì? Ta sửng sốt một chút, liền vội vàng trả lời, A Di, ba ta là bác sĩ, mẹ ta là lão sư. Hơn nữa còn là ngươi khuê nữ dạy thay lão sư, chẳng qua ta không dám nói ra. Này nếu để cho nàng đã biết, nàng có khả năng hay không cho rằng, ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt yêu đương là mẹ cho phép. Nàng có chút kinh ngạc nói, mẹ ngươi là lão sư. Ân. Tưởng Duyệt Duyệt mẹ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trầm ngâm một lúc, nói, đi, ngươi trở về đi. Này liền không có việc gì. A Di tái kiến. Nói xong, ta xoay người liền chuẩn bị lưu. Mới vừa đi chưa được hai bước, chợt nghe đến phía sau nói, ngươi chờ một chút. Ta dừng chân lại bước xoay người, nhìn như trước phụng phịu sụ mặt nữ nhân, tâm lý có chút buồn bực. Chỉ biết không đơn giản như vậy. Ta cẩn thận hỏi, A Di, ngài còn có việc sao? Tưởng Duyệt Duyệt mẹ xem ta, đột nhiên nở nụ cười. Hai má hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, mân môi hồng, theo ta lên xe A. Ta há to mồm gương mặt kinh ngạc, đây là thế nào? Như thế nào đột nhiên giống thay đổi một cái nhân tựa như? Còn để ta tọa xe đâu của nàng? Ta liền vội vàng cự tuyệt, A Di, không cần làm phiền ngài, ta chính mình trở về thì hành. Nàng lông mày nhướng lên, không phải là tiện đường sao? Dạ dạ tiện đường. Vậy thì thật là tốt, sao ngươi đoạn đường? Ta cứng ngắc gật đầu, cảm ơn A Di. Tưởng Duyệt Duyệt mẹ cười cười, đi thôi. Bất đắc dĩ, cùng ở sau lưng nàng, triều ven đường đi tới. Lên xe về sau, ta ngồi vào sau tọa, Tưởng Duyệt Duyệt nghiêng đầu qua chỗ khác đến, trợn to hai mắt xem ta, gương mặt kinh ngạc, há mồm ra im lặng hỏi, động hồi sự à. Ta dở khóc dở cười giang tay, ta cũng không biết. Duyệt Duyệt, ngồi xong. Tưởng Duyệt Duyệt, nga, một tiếng, ngoan ngoãn xoay qua chỗ khác ngồi xong. Xe phát động, triều Tưởng Duyệt Duyệt gia phương hướng chạy tới. Lúc này, lòng ta không khỏi nghĩ đến, Tưởng Duyệt Duyệt mẹ không có khả năng là muốn mượn này đến chứng thực, ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt rốt cuộc tiện đường không thuận lộ a. Không thể nào. Có cần thiết này sao? Đen tối xe bên trong, xuyên qua xe nội kính chiếu hậu, đại khái có thể nhìn thấy Tưởng Duyệt Duyệt mẹ lúc này bộ dáng, nàng một tay cầm tay lái nhìn chăm chú phía trước, khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một chút nhợt nhạt cười nhạt. Chẳng biết tại sao, nhìn có loại cảm giác thần bí. Ban đêm gió lạnh phơ phất, xuyên qua bán lái xe cửa sổ, phất qua mái tóc của nàng, một cổ nồng đậm hương vị nghênh diện mà đến, thấm vào ruột gan, làm người ta say mê. Ta chậm rãi hít sâu một hơi, lập tức liền nhớ tới mẹ mùi trên người, các nàng có một cái cộng đồng đặc điểm, kia chính là các nàng đều là thành thục mùi vị. Cùng Tưởng Duyệt Duyệt mùi trên người khác nhau rất lớn, có bản chất thượng khác biệt. Có khả năng là nữ nhân trên người giác quan thứ sáu, làm nàng chú ý tới ta, triều xe nội kính chiếu hậu liếc liếc nhìn một cái, vì thế ánh mắt hai người lập tức giao xúc tại cùng một chỗ. Ta liền vội vàng tránh đi, lại giả bộ làm thực tùy ý bộ dạng, nhìn về phía cỏ xa tiền phương. Không một hồi, xe dừng lại. Duyệt Duyệt, ngươi xuống xe về nhà trước, ta đem hắn đưa trở về. Nghe được Tưởng Duyệt Duyệt mẹ nói như vậy, ta vội vàng nói, A Di, không cần làm phiền ngài, ta xuống xe cũng liền mấy phút đường. Không phiền toái. Nàng cười nhẹ, đối với Tưởng Duyệt Duyệt nói, về nhà ba ngươi hỏi lời nói, thì nói ta có chút việc, một hồi liền trở về. Đã biết, ta đây đi về trước. Tưởng Duyệt Duyệt triều ta nháy mắt một cái, thôi môn hạ xe. Phanh. cửa xe đóng lại. Xe nội lại chỉ còn Hạ Ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt mẹ hai người rồi, một mình đối mặt nàng, hơn nữa tại xe nội này hẹp hòi đen tối hoàn cảnh bên trong, ta không khỏi có chút đứng ngồi không yên. Tưởng Duyệt Duyệt mẹ nhìn chăm chú nàng vào tiểu khu, mới chậm rãi phát động xe, hỏi, nhà ngươi tại bên cạnh thế nào? Ta liền vội vàng trả lời, A Di, thẳng tắp đi về phía trước, qua chữ thập giao lộ không xa là được. Ân. Triều ta liếc mắt nhìn, lại vi cười hỏi, lập tức liền là cuối kỳ cuộc thi, ôn tập thế nào? Ta sửng sốt một chút, còn có một chút không phản ứng, như thế nào thái độ chuyển biến lớn như vậy? Thấy nàng chính cười dài xem ta liền vội vàng trả lời, à. Ôn tập tạm được. Ân, cao tam rồi, biết học tập là chuyện tốt. Ta bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười, ứng tiếng nói, A Di nói đúng, ta nhất định học tập cho giỏi. Nàng cười cười, mẹ ngươi là lão sư, khẳng định đốc thúc ngươi, không giống nhà ta Duyệt Duyệt, ta cùng ba nàng thường xuyên đi công tác, cũng không có gì thời gian bất kể nàng khẳng định không kịp ngươi. Ta vừa nghe, đây là ý gì? Tuy rằng không biết nàng hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng ta vẫn là ăn ngay nói thật, A Di, Duyệt Duyệt thành tích so với ta mạnh hơn nhiều. Nàng mỉm cười, phải không? Ta lúng túng khó xử gãi gãi đầu, ân. Vậy ngươi tại các ngươi ban thành tích sắp xếp bao nhiêu danh? Hơn 10 người, liền trung thượng du A. Vậy còn không tính kém, lại cố gắng một chút có thể thi tốt điểm một quyển viện giáo, có nghĩ kỹ thi trường nào sao? Còn không có đâu. Vậy cũng phải có một cái phương hướng A. Ta ra vẻ ngây ngô cười một tiếng, nói, ta Hòa Nhã Duyệt định thi cùng trường đại học, nhưng là còn chưa nghĩ ra thi đâu. Nàng hơi có một chút kinh ngạc nhìn xe nội kính chiếu hậu liếc nhìn một cái, cười nói, vậy ngươi có thể phải nỗ lực. Ta gật gật đầu, kiên định nói, ta biết. Nàng khẽ cười một phen, không nói nửa ngữ. Rất nhanh, xe dừng ở cửa tiểu khu, ta nói cảm ơn liền xuống xe. Chính nhất chân hướng đến tiểu khu nội đi, điều khiển tọa cửa kính xe đột nhiên đánh xuống đến, nàng thò đầu ra, nói, về sau Hạ tự học liền về nhà sớm. Lần sau lại để cho ta chạm vào, ta liền trực tiếp thượng nhà ngươi đến đây. Ta căng thẳng trong lòng, đầu cũng không quay lại liền vội vàng chạy vào tiểu khu. Đến nhà ta, ngươi cũng phải tìm được a. Bất quá nhìn nàng này thái độ, giống như là cho phép ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt yêu đương rồi hả? Sau đó vừa mới câu nói kia, là đang tại mịt mờ cảnh cáo ta sao? Một đường vừa đi một bên cân nhắc, đến cửa nhà cũng không có chú ý. Cầm lấy chìa khóa mở cửa đi vào, mẹ cùng ba chính ngồi tại trên sofa xem tivi đâu. Ba nhìn qua, cười nói, trở về. Ân. Ta gật gật đầu, muốn cùng mẹ chào hỏi, nhưng phát hiện mẹ cũng chưa con mắt xem ta cũng liền dập tắt cái kia tâm tư, đổi giày trở về phòng ngủ. Nằm tại trên giường, loáng thoáng còn có thể nghe được phòng khách truyền đến ba nói chuyện tiếng. Vừa mới chuẩn bị sở trường cơ nhìn tân kế tiếp cốt mẹ con tiểu thuyết, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Ta theo phía trên giường nằm sấp vừa nhìn, là mẹ. Ta liền vội vàng theo phía trên giường xuống đứng vững, hô, mẹ. Ân. Mẹ không mặn không nhạt đáp một tiếng, ngồi vào trước bàn máy vi tính, xem ta hỏi, hôm nay 20 từ đơn dưới lưng sao? Ta liền vội vàng gật đầu, dưới lưng. Thanh kia từ đơn bản cầm lấy cho ta đi. Mẹ gõ bàn một cái, thói quen đem hai đầu chân đẹp giao nhau khép lại, nhếch lên chân ngọc, dép lê rung động, nhìn ta có một chút miệng đắng lưỡi khô. Trong tay cầm lấy từ đơn bản, đều quên đưa cho mẹ, chỉ lo nhìn chỉ trần trụi chân đẹp. Phát hiện ta ánh mắt có chút không đúng, mẹ lập tức đem khoác lên phía trên cái chân kia buông xuống, con kia chân cũng hướng bên trong rụt một cái, tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, cố tiểu ấm. Ôi chao ngà! Từ đơn bản. Ta liền vội vàng đem từ đơn bản đưa tới, khó có thể vì nhan thấp phía dưới đầu. Mỗi lần đối mặt mẹ, cuối cùng cũng sẽ không thể điều khiển tự động thăng lên một chút dơ bẩn ý tưởng, còn có đặc hơn muốn chiếm làm của riêng. Tuy rằng ta biết đây là không đúng, nhưng ta lại khống chế không nổi chính mình không đi nghĩ. Mẹ hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, mới nhìn về phía từ đơn bản, hỏi, nhiệt tâm. Enthusita. Tham gia. 10 phút về sau, ta thở phào nằm ở giường phía trên. Lấy ra điện thoại vừa mở ra tiểu thuyết, Tưởng Duyệt Duyệt liền phát tin tức tới rồi. Tưởng Duyệt Duyệt, ngươi trở về.